Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 47, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn dài có một chiếc hộp khắc hoa văn hình cánh hoa long văn chạm rỗng bằng vàng. Bên trong là thuốc mỡ mà Lưu Lận vừa mới đưa đến. Ngu Ấu Ninh không thích cung nhân lại gần, việc bôi thuốc tự nhiên là tự mình làm. Thẩm Kinh Châu nâng cằm. Đã bôi thuốc chưa? Ngu Ấu Ninh chần chừ gật đầu. Nàng sợ đau, thuốc mỡ bôi lên, Ngu Ấu Ninh lập tức hít một hơi lạnh. Vì vậy thuốc cũng chỉ được bôi qua loa, có lệ cho xong. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu vẫn rơi trên mặt Ngu Ấu Ninh, như thể nhìn thấu vẻ không vững dạ của nàng. Ngu Ấu Ninh nhìn quanh, lảng tránh ánh mắt của hắn. Bắt gặp ánh mắt Thẩm Kinh Châu, cuối cùng nàng cũng chậm rãi cúi đầu, ăn ngay nói thật. Nàng vẫn còn một vết bầm trên tay, giờ chưa bôi thuốc. Vết bầm cần phải dùng tay xoa bóp, Ngu Ấu Ninh từ trước đến nay sợ đau. Tự nhiên không thể làm việc này. Vết bầm ở khuỷu tay xanh tím, trông rất ghê người. Thẩm Kinh Châu bỗng nhiên nghiêm mặt, bị va chạm khi nào? Ở trên xe ngựa, Ngu Ấu Ninh không biết từ đâu có dũng khí, nhỏ giọng lầm bầm. Đều là lỗi của bệ hạ, nếu không phải bệ hạ lấy đi vịt nước ngọt của ta. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu như cười như không, Ngu Ấu Ninh ở trong lòng căng thẳng, bản tính nhút nhát khó mà thay đổi, lập tức đổi giọng. Là ta không cẩn thận, không liên quan gì đến bệ hạ. Thẩm Kinh Châu cười buông tay của Ngu Ấu Ninh ra, từ trong hộp lấy ra một lọ sứ nhỏ. Nắp lọ xoay mở, lộ ra thuốc mỡ màu xanh nhạt, mùi bạc hà thơm ngào ngạt. Ngu Ấu Ninh tiến lại gần, mũi hơi động, tò mò nhìn thuốc mỡ trong tay Thẩm Kinh Châu. Chỉ là thuốc tan bầm thông thường, mà Ngu Ấu Ninh lại nhìn không rời mắt. Thuốc tan bầm dùng rất chất lượng. Ngay cả lọ thủy tinh cũng được làm nhỏ nhắn tinh xảo. Ngu Ấu Ninh gõ nhẹ lên thân lọ, bỗng thấy Thẩm Kinh Châu khều một miếng thuốc mỡ nhỏ. Ngu Ấu Ninh chấn động cả người, thân thể theo phản xạ lùi lại. Nàng ôm chặt hai tay lại với nhau, gần như co người lại trong ghế. Ngu Ấu Ninh hoảng sợ nhìn Thẩm Kinh Châu, đôi mắt đầy lo lắng. Thẩm Kinh Châu bình thản ung dung, giơ tay ra, Ngu Ấu Ninh lắc đầu như cái trống bỏi. Khóe môi của Thẩm Kinh Châu vẫn mang ý cười như trước, đôi mắt kia tối đen sâu thẳm, không thể phân biệt vui buồn. Ngu Ấu Ninh môi đỏ mọng mím chặt, sau đó lén lút rút rút một tay từ trong áo ra, thấy C, H, E, T không sơn. Đưa ngươi, Thẩm Kinh Châu cười một tiếng cười rất nhẹ, thoáng chốc đã biến mất. Hắn cúi đầu nhìn, bóng đen bao trùm Ngu Ấu Ninh vẫn không rời đi nửa bước. Ngu Ấu Ninh mím môi chặt hơn. Ngại ngùng rút tay phải về, đưa tay trái ra. Tả áo rộng sắn lên, thuốc mỡ lạnh lẽo được bôi lên khuỷu tay. Thẩm Kinh Châu dùng ngón tay cái xoa xoa lên vết thương, lực đạo không nhẹ không nặng. Ngón tay hắn đeo một ban chỉ ngọc bích, được chế tác từ thợ thủ công trong cung. Ban chỉ sáng trong, họa hồng hải ngư đồ. Ngu Ấu Ninh ngây người nhìn chăm chú vào ban chỉ. Bỗng nhiên, trán nàng bị gõ nhẹ, Thẩm Kinh Châu cười nhạt. Sao lại ngốc thế? Nói xong. Lại ra lệnh cho người mang nước rửa tay. Đa Phúc đứng bên cạnh hầu hạ Thẩm Kinh Châu rửa mặt, di chuyển đèn và kéo rèm. Ánh nến trong tầm điện sáng rực, rèm hạ xuống, vẫn có thể thấy ánh sáng và bóng đổ lả lướt. Ngu Ấu Ninh nằm trên gối sứ, bên chân vẫn còn bôi thuốc. Vết thương vẫn còn sưng đau, khó đi vào giấc ngủ. Ngu Ấu Ninh không dám trở mình, chỉ có thể lặng lẽ nằm nghiêng, tận dụng ánh sáng để quan sát bóng dáng Thẩm Kinh Châu. Ánh nến lấp lánh chiếu sáng trên mặt mày của Thẩm Kinh Châu, Ngu Ấu Ninh nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nàng hạ xuống, lại rơi vào ban chỉ trên tay Thẩm Kinh Châu. Ban chỉ trong suốt bị che dưới tay áo rộng, nhìn không rõ ràng. Ngu Ấu Ninh nhìn Thẩm Kinh Châu đang nhắm mắt ngủ say, lén lút đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng nâng tay áo của Thẩm Kinh Châu lên. Ban chỉ sáng bóng lại hiện ra trước mắt Ngu Ấu Ninh. Nàng so sánh ngón tay mình với ban chỉ, bỗng nhớ đến câu ma đè mà mọi người thường nói. Mặc dù Ngu Ấu Ninh là một tiểu quỷ nhát gan suốt 10 năm, nhưng chưa bao giờ làm việc gì tổn hại đến tính mạng của người khác, ngay cả việc ma đè cũng chưa từng làm. Ma đè, làm thế nào mà đè? Một ngón tay áp út đưa ra, lén lút đặt lên tay Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh có tật giật mình, bỗng ngẩng đầu lên. Thẩm Kinh Châu nhắm mắt lại. Ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Ngu Ấu Ninh thở phào nhẹ nhõm, lại đưa ra ngón tay thứ hai, thứ ba. Mùi hương thụy lân nhẹ nhàng lảng vảng trong không khí, ánh sáng nến lấp lánh, hòa quyện trong căn phòng. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu bỗng mở mắt, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người. Thẩm Kinh Châu nhướng mày, ý tứ sâu xa. Điện hạ như vậy là có ý gì đây? Ta, Ngô Ấu Ninh nói năng lộn xộn, ánh mắt nhìn lung tung. Những tiểu quỷ trong địa phủ thường đè người để hút tinh khí. Câu này tuyệt đối không thể nói ra, nếu làm Thẩm Kinh Châu sợ hãi, thì sau này nàng không thể ăn ké uống ké nữa. Ngô Ấu Ninh khổ sở trầm tư, đối diện với đôi mắt đen thùi của Thẩm Kinh Châu, nàng cẩn thận, suy nghĩ lại một cách nói nhẹ nhàng hơn. Ta đang, Thải Dương bổ âm, cách chương.